Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977. Chương 977 tò mò người. Đáng tiếc, như vậy đáng yêu lanh lợi tiểu gia hỏa cư nhiên là cái người thường. Ngẫm lại đều biết, có dị năng hài tử, bọn họ có thể phát hiện không đến hắn dị năng cấp bậc. Đương nhiên chính là bọn họ tưởng phá đầu cũng không dám tưởng tượng. Trước mắt đứa nhỏ này không chỉ có dị năng, hơn nữa là song hệ. Không chỉ có là song hệ, vẫn là thập phần đặc thù dị năng, có thể cùng Mạnh Quảng đặc thù dị năng đánh đồng. Cái này cũng chưa tính mấu chốt là hắn 40 cấp. Ai sẽ cảm thấy một cái hài tử 40 cấp dị năng? Nếu không cảm giác được hắn dị năng cấp bậc, như vậy bọn họ tự nhiên cho rằng đứa nhỏ này không có dị năng. Gì, ta không muốn ăn màn thầu, ta muốn ăn hoa quả. Tiểu gia hỏa sữa bò còn chưa ăn xong. Nhìn thấy Bạch San lấy ra phía trước còn chưa ăn xong dự phòng lương khô. Màn thầu. Tự nhiên chuẩn bị ở hỏa càng thêm nhiệt một chút. Ai có thể tưởng tiểu gia hỏa cư nhiên đầy mặt ghét bỏ. Bạch Linh cùng Bạch Tiểu Khê vì phương tiện chính là trực tiếp uống dinh dưỡng dịch. Cho nên Bạch San kia trương ôn nhu nhã nhận lịch sự mỹ lệ mặt lập tức kéo xuống dưới. Tiểu gia hỏa vừa thấy đến không được, không dám nói cái gì, vội lấy lòng nhìn Bạch San. Mụ mụ, ta đáng yêu ăn màn thầu. Bụ bẫm trắng nọn tay nhỏ tiếp nhận đun nóng biến mềm màn thầu. Liền sữa bò, ăn lên. Bạch San sắc mặt lúc này mới hảo chút. Đau sẹo lúc này mới phát hiện. Cái kia đội ngũ chung liên quan chu soái nghệ cư nhiên đều uống dinh dưỡng dịch. Nguyên lai bọn họ thứ tốt đều để lại cho hai tử. Ai? Ta tưởng biến thành đứa bé kia, lập tức liền có người cảm thán nói. Đau sẹo khóe miệng co giật một chút. Ai không nghĩ, bọn họ cư nhiên còn có hoa quả. Chu soái nghệ rốt cuộc theo cái gì ghê gớm người. Mọi người dọn dẹp một chút, liền cùng nhau hướng tới miên thành căn cứ mà đi. Rốt cuộc đều là cùng đường. Đao sẹo cũng muốn làm một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương. Cũng vui vẻ mời Bạch Linh đám người. Miên thành căn cứ tường cùng thành Yến Kinh căn cứ tường giống nhau. Rất cao, nhìn không tới biên cảm giác. Lúc này đã 8 giờ. Kia giấy nặng đại môn mở ra. Bên trong có người ra tới. Đồng thời cũng có từ địa phương khác phong trình mệt mỏi tiếp nhiệm vụ trở về người. Chỉ là lúc này cơ hồ mọi người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Bạch Linh đám người. Không có biện pháp, dòng binh đoàn hắc ưng ăn mặc cùng trước ngực đeo một con dương cánh mà phi màu đen hùng ưng. Đại biểu này đàn ở căn cứ thượng không người không biết không người không hiểu cường đại dòng binh. Đoàn đội đã trở lại, hơn nữa ai đều biết cái này đoàn đội sẽ không lại tiếp thu người khác gia nhập. Cho tới nay cũng chỉ có 21 cá nhân, nhưng hiện tại, bọn họ bên cạnh còn có một cái có nữ nhân cùng tiểu hài tử cùng với thanh thiếu niên đội ngũ. Mà dòng binh đoàn hắc ưng đoàn trưởng đao sẹo giống như cùng bọn họ quan hệ không tồi. Nhịn không được người. Liền thấp giọng nghị luận lên, bọn họ khẳng định không phải miên thành căn cứ, nào đó người chắc chắn nói. Vì cái gì, tự nhiên cũng có người tò mò, không nói cái khác, ngươi xem bọn hắn diện mạo, nam tuấn nữ mỹ, trên người còn mang theo vũ khí, còn có cái như vậy, xinh đẹp tiểu oa tử, hướng căn cứ vừa đứng mặc kệ có hay không dị năng. Tốt xấu cũng hồi khiến cho một ít người chú ý. Lại nhìn một cái hắc ưng đoàn trưởng. Đối với đối phương vẻ mặt ôn hòa. Cho thấy bọn họ thân phận dị năng khẳng định không thấp. Nếu là ở miên thành căn cứ. chúng ta có thể không biết. Lời này vừa nói ra, người khác rất là nhận đồng gật đầu. Con người nhịn không được đi theo bọn họ cùng hướng căn cứ mà đi. Cùng mặt khác căn cứ giống nhau, đi vào phía trước đều cần thiết kiểm tra. Đồng thời trên người súng ống cực kỳ hắn càng tính nguy hiểm, vũ khí toàn bộ đăng ký nộp lên. Hết chương.